làm cho cô cảm thấy an toàn, có thể giúp cô che gió chắn mưa, vượt qua lúc tối tăm này. Vào tới phòng tắm, nhìn một bồn tắm lớn đầy cánh hoa hồng, cô ái ngẩn ra, sống mũi bất chợt cảm thấy cay cay, ngây ngốc nhìn sang Lâm Trình. Cảm ơn anh, cô không biết vì sao Lâm Trình lại đối với cô tốt như vậy. Càng không biết được lòng tốt này có phải là chỉ là thoáng qua hay không? Có phải lại giống Thẩm Luật Ngôn hay không? Vào lúc cô muốn có một nơi để nương tựa vào, đột nhiên lại thay đổi khiến cô trở tay không kịp. Cô không muốn dựa vào bất kỳ người nào nữa. Cô chỉ muốn dựa vào chính mình. Chỉ có chính mình mới đáng để tin cậy. Thế nhưng, hiện tại cô chỉ có hai bàn tay trắng. Căn bản không cách nào tự lập được. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được cái gì gọi là có lực bất tòng tâm. Hơn nữa, chuyện xảy ra đêm nay càng làm cô nghĩ tới mà sợ. Cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Thật sự là cùng đường. Trái tim bỗng thấy thực mệt mỏi, cũng đột nhiên cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Nhưng cô càng không muốn chết. Ái ái, em đang nghĩ gì thế? Đây là quần áo sạch của em tắm xong là có thể thay. Bây giờ anh sẽ đi thu dọn phòng ngủ cho em nhé. Lâm Trình nói xong, giúp cô đóng cánh cửa phòng tắm rồi đi ra ngoài. Khi cô rời đi với Thẩm Luật Ngôn, ngày thứ hai anh đã rất nhớ cô. Vì thế dường như mỗi ngày anh đều đi vào phòng cô. Cho nên khi anh vào phòng, căn phòng căn bản không nhiễm một hạt bụi. Lâm Trình giúp cô ái đổi chăn ga mới tinh rồi mới đi hâm sữa. Chờ cô ái tắm xong đi ra, Lâm Trình cũng vừa đun nóng sữa cho cô. Nhìn sang cô ái một cái, anh đem cốc sữa đặt bên cạnh cô. Sau đó cầm lấy máy sấy tóc. Tóc của cô được dưỡng rất tốt, mềm mại lại sáng bóng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc, Lâm Trình dịu dàng giúp cô sấy tóc. Lâm ca ca, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Hôm nay nếu không nhờ có Lâm Trình, cô đã không thể thể bảo vệ sự trong sạch của mình. Hơn nữa, anh đối với cô thật sự rất tốt. Không cần cảm ơn, như vậy quá khách khí. Lúc trước anh cũng đã từng nói, em cứ xem anh như anh trai là tốt rồi. Vâng, anh trai. Cô ái khẽ gật đầu, lại gọi thêm một tiếng, anh trai, chỉ cần cô vui vẻ không ưu phiền, anh có thể làm anh trai của cô cả đời. Thật sự, chỉ cần cô cả đời bình an vô sự là tốt rồi. Sau khi tóc khô, lại uống hết ly sữa, cô ái liền ngoan ngoãn leo lên giường ngủ, thấy tâm trạng cô dường như đã tốt hơn ít nhiều, Lâm Trình cuối cùng cũng mỉm cười an tâm. Cô là vận mệnh của anh, ai muốn động đến một sợi tóc của cô chính là gây khó dễ với anh. Xác định cô ái đã ngủ, Lâm Trình mở điện thoại gọi cho Ninh Phi, đi điều tra một chút hành vi gần đây nhất của Diệp Mỹ Lâm. Trong vòng 2 ngày gửi kết quả cho tôi. Vâng, Ninh Phi đáp lời, sau đó ngáp một cái, cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, trời đã sắp rạng sáng. Ninh Phi thở dài. Trình thiếu vì cô tiểu thư quan tâm nhiều như vậy, rốt cuộc đến khi nào mới nhận lại được hồi đáp đây? Nhìn số điện thoại di động của Lâm Trình, Ninh Phi thực không biết phải làm thế nào. Thành thật mà nói, cô thật lòng thương anh, cho nên, lúc này cô cảm thấy rất chán ghét cô ái. Không được lại đây, các người không được lại đây. À hát hát, cứu tôi, sau tiếng thét chói tai, cô ai đột ngột tỉnh lại. Ngồi yên trên giường, nhìn quanh phòng ngủ, hóa ra là cơn ác mộng. Thế nhưng, nhớ lại buổi tối hôm qua thiếu chút nữa bị 5 người đàn ông kia cường bạo. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy hốt hoảng. Cách chương.